Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, Cường cùng Nhược, tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở thấy giờ phút này mục đích vai chính sau. R3 ngược lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì thiếu niên này phó trạng thái cùng hắn trong dự đoán nhất trí. Phải nói cùng hắn đạt được tình báo là nhất trí. Như vậy cũng không phải nói uy hiếp đã không có, chỉ có thể nói giảm bớt uy hiếp. R3 cũng không cho rằng thiếu niên này sẽ ở loại trạng thái này hạ cùng lão bản trở mặt. Nếu hắn không biết lão bản thân phận nói, như vậy hắn cũng sẽ nhắc nhở hắn. Đây là độc thuộc về ta lên sân khấu phương thức, thật là làm ngươi chê cười. R3 nho nhã lễ độ địa đạo. ISF Golden Week thì tại một bên ngồi ngay ngắn lên, tựa hồ là bởi vì Saido hình tượng, làm nàng cảnh giới tâm thả xuống dưới. Saido không chút khách khí mà nói, xác thật là chê cười, ngươi lên sân khấu phương thức làm ta rất cao hứng, ta muốn đồ vật các ngươi mang đến sau, mang theo. Bất quá tự cấp ngươi phía trước, ta cảm thấy ngươi hẳn là cấp cái hồi đáp trước. Hồi đáp nếu ta cự tuyệt đâu, như vậy xin lỗi đồ. Vật ta không thể cho ngươi. Hơn nữa ngươi còn sẽ đã chịu Baroque Works đuổi bắt. R3 nói, Saido cười một chút, buồn cười dung lại làm người nhìn không ra hắn bất luận cái gì ý tưởng. Nếu ta tiếp thu nói, ta sẽ có như thế nào chỗ tốt, chúng ta Baroque Works lão bản là vị này. R3 ở trong tay vẽ ra một cái tượng sáp. Là Crocodile hình tượng, tại hạ phương còn viết Shichibukai ba chữ lấy minh xác thân phận của hắn. Cho nên ngươi chỉ cần gia nhập Baroque Works, không chỉ có sẽ không đã chịu hải quân đuổi bắt, đồng thời còn sẽ thu hoạch rất nhiều tiện lợi đồ vật. Tỉ như tình báo, đãi ngộ, tiền tài, thậm chí quyền lực, hơn nữa lão bản hứa hẹn ngươi có thể đưa ra bất luận cái gì điều kiện. Saido hơi mang trêu chọc nói, tốt như vậy chính là ta không biết nếu ta gia nhập cái nào công tác xã nói. Ta muốn làm cái gì tổng sẽ không đơn thuần mà làm ta đạt được tiền lời mà không trả giá đi, R3 cũng không có nghe ra cái này trào phúng, chỉ cho rằng Saido tồn tại băn khoăn, vì thế trả lời nói, tự nhiên không phải thuần túy tiền lời, chỉ cần ngươi cung cấp Minh Vương bản vẽ có thể. Hiện tại ngươi đã bại lộ tại đây sở trấn nhỏ, như vậy tin tức khẳng định cũng bị hải quân biết được. Chỉ cần cung cấp một cái đối với ngươi không có bất luận cái gì trợ giúp Minh Vương bản vẽ, liền có thể đạt được lão bản che chở. Mặc kệ đối với ngươi vẫn là tổ chức tới nói đều là cùng có lợi hỗ trợ sự tình. Hơn nữa lão bản cuối cùng hứa hẹn cái điều kiện kia. Chỉ cần ngươi không phải đưa ra quá phận yêu cầu, đều sẽ không bị cự tuyệt. Saido như cũ vẫn duy trì này phó biểu tình. Đối với R3 đưa ra điều kiện hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn có thể hấp dẫn Crocodile sự tình chính là phía trước cái kia Minh Vương bản vẽ. Bất quá Crocodile thật đúng là đánh đến bản tính như ý. Nếu là những người khác gặp được tình huống như vậy, khẳng định sẽ bị Crocodile, thành tâm, cấp đả động. Đã có lợi dụ, đồng thời cũng có uy hiếp. Cộng thêm tiền nhiệm gì điều kiện loại này bao la điều kiện. Trên cơ bản không ai sẽ cự tuyệt. Nhưng mà Saido lại không thuộc về cơ bản này một loại. Hắn đối với R3 lộ ra tươi cười. Nụ cười này làm người có chút phát thấm. Ta cự tuyệt, Saido nhàn nhạt mà nói. Ta phía trước liền nói qua, ta không thích đãi ở người khác bộ hạ, cho nên từ lúc bắt đầu ta liền không chuẩn bị gia nhập Baroque Works. R3 có chút giật mình. Vậy ngươi vì sao phải đưa ra những cái đó điều kiện cái kia drum đảo ký lục kim đồng hồ ngươi? Không nghĩ muốn sao, muốn, ta xác thật yêu cầu ký lục kim đồng hồ, chẳng qua ta cự tuyệt gia nhập Baroque Works, đối đãi ác nhân. Chỉ cần so với hắn càng ác là đến nơi, muốn đồ vật đương nhiên cũng sẽ không dựa theo các ngươi yêu cầu đi. Chỉ cần đoạt lấy tới phải, đây là cái gì logic? R3 ngạc nhiên, ngay cả ISS Golden Week cũng đem lực chú ý đặt ở Saido trên người. Tựa hồ tò mò vì cái gì thiếu niên này trong miệng sẽ truyền đạt ra loại này đáp án. Bất quá cái này đáp án cũng ý nghĩa. Thiếu niên này cố ý cùng Baroque Works là địch. Theo lão bản truyền đến tình báo thượng theo như lời, thực lực của ngươi sớm đã bởi vì bị thương mà đã chịu hạn chế. Căn bản là vô pháp phát huy ra thực lực, thậm chí liền bình thường hải tặc đều có thể đối với ngươi tạo thành thương tổn. Ngươi bị thương, ngươi biến yếu, ngươi treo giải thưởng kim căn bản là không có đạt tới 400 triệu trình độ. Dưới tình huống như thế, ngươi cảm thấy ngươi lại cự tuyệt Baroque Works, còn sẽ có đường sống sao? Ta cự tuyệt, Saido vốn định tiếp tục nói điểm cái gì. Nhưng R3 lại liền thời gian này cũng chưa cấp, liền dẫn đầu dùng ra xong việc trước chuẩn bị tốt sáp hướng về này sở phòng ốc bao vây mà đến. Không sai, đây là hắn cao minh đầu óc. Ở hắn đến gần này sở phòng ốc thời điểm, hắn không chỉ có chỉ là đánh run rẩy chân, còn ở sợ hãi thời điểm dùng ra chính mình giữ nhà bản lĩnh. Không ngừng từ lòng bàn chân sinh ra sáp, trước đó một bước giấu ở phòng ở chung quanh, lúc này mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn sinh ra như thế thật lớn lượng sáp. Có thể cùng sắt thép độ cứng tưởng so sánh sáp, tại đây một khắc gắt gao về phía này gian phòng ốc bao vây mà đến. Cùng lúc đó, ISF Golden Week cũng ở Saido ăn mặc trên quần áo họa thượng một cái nhàn nhã chi lục. Phòng ngừa Saido chạy trốn, cấp tốc trào dâng mà đến sáp, như là đập lớn phóng thủy giống nhau đổ sổ, không lưu tình chút nào mà đem phòng ốc nghiền nát. Đồng thời đem Saido gắt gao mà bao bọc lấy, hình thành một cái sáp dương, chắc chắn trình độ có thể so với sắt thép, độ dày hiểu rõ mễ thật lớn cái dương, nội bộ là thành thực, cho dù là người khổng lồ tộc tại đây loại cái dương nổi, cũng chỉ có thể hít thở không thông chết đi, nhưng mà R3 lại không có thiếu cảnh giác, ở làm ra động tác như vậy sau, càng là không màng tự thân mệt mỏi. Lại lấy cực nhanh tốc độ sinh thành mấy cái bén nhọn cây cột, như là ma thuật biểu diễn đến đao thứ dương gỗ, đem này những cây cột từ mấy cái phương vị hung hăng mà hướng vừa rồi Saido thân vị đâm thủng mà đi. Ở làm xong này những động tác, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng giải quyết chính là dự đoán không đến sự tình đã xảy ra. Cái này thật lớn sáp dương trên người xuất hiện vết rạn, này thượng càng là phát ra lạch cạch tiếng vang dần dần nứt toạc mở ra. R3 không dám tin tưởng mà nhìn một màn này. Sao có thể? Đây chính là có thể so với sắt thép độ cứng ta kiệt tác. Nhưng mà mặc kệ R3 như thế nào phủ định, như thế nào tu bổ, thật lớn sáp dương sụp đổ còn tại tiếp tục, thẳng đến hoàn toàn sụp đổ. Lộ ra bên trong vẫn một bộ đạm nhiên bộ dáng ngồi ở đầu giường Saido. Mà lúc này ISS Wenzel đây, lại hoặc là nói là Vivi, ở như vậy động tĩnh hạ cũng chạy tới nơi này, nàng cũng không phải vì chính mình phòng bị phá hủy mà đau lòng, mà là với này không biết tình huống mà cảm thấy khó hiểu. Nàng có chút hối hận rời đi này sở phòng, bởi vì sau lại trải vuốt rõ ràng quan hệ. Nàng phát hiện liền tính nàng không ở tại phòng này, cũng không ai sẽ hoài nghi nàng. Ngược lại cùng như vậy một cái thiết huyết người đãi ở một gian phòng, đãi lâu rồi sẽ làm người khác phát hiện dị thường. Vì cái gì ngươi không có bị cảm xúc quấy nhiễu? ISS Golden Week có chút kinh ngạc nói. Nàng nhìn Saido trên quần áo dấu vết, bồn hẳn là thật sự hiệu quả năng lực hiệu quả, lại mất đi hiệu lực. Saido đạm nhiên nói, đối với một cái đã từng mất đi tình cảm người tới nói, một lần nữa khôi phục tình cảm sau, không có gì là so khống chế tình cảm càng thêm am hiểu. Vivi có chút khó chịu mà phản bác nói, kia phía trước là ai nói khống chế không được chính mình cảm xúc? Saido buông tay không có trả lời Vivi, mà là nhìn về phía R3, ngươi vừa rồi nói ta bị thương có lẽ đây là chuyện này thật. Saido nở nụ cười, tựa hồ ở cười nhạo cái gì. Không khí người tự thân cũng hoặc là cái gì, giờ phút này hắn tao ngộ cùng Accelerator có mạc danh tương tự cảm. Hắn dùng đã từng nhất phương nói qua nói, trả lời R3, ta là biến yếu, chính là, này cũng không đại biểu ngươi biến cường không phải sao, chấn chân chỉ là như vậy một cái rất nhỏ động tác, bởi vì R3 mà từ sắp vô thành chắc chắn mặt đất ở nháy mắt như là gặp tới rồi trăm vạn tấn công. Kích giống nhau, toàn bộ quay cuồng dạn nứt, vỡ vụn khai hòn đá nhỏ. Lấy đạn đạo xu thế oanh kích ở R3 trên người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.